Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1452, rung động hoàng thất người, đối đãi Lộc Vũ thời gian, viên đạo tử thái độ, cùng đối đãi viên thiên thành lúc, đơn giản là tuyệt nhiên tương phản. Đối với đây, Lộc Vũ ngược lại cũng không để ý, nhếch miệng mỉm cười, một lần này số một. Hắn nhất định phải được, mà theo viên đạo tử vừa thốt lên xong, mọi người ở đây, ở thông suốt trong lúc đó, đều đem ánh mắt, thả vào Lộc Vũ thân lên. Lộc Vũ cuối cùng một cái trở về, cũng không biết, trên người của hắn nội đan, đến tột cùng có bao nhiêu, không tốt nói. Lấy Lộc Vũ thực lực, hẳn là không thiếu, mọi người đều đang suy đoán Lộc Vũ nội đan số lượng. Đại đa số người vẫn là phi thường xem trọng Lộc Vũ, coi như không bằng viên thiên thành cùng Cố Tử Phong đám người. Tiến nhập trước 10, chắc cũng là ổn thỏa. Hắc hắc, lúc này, cũng là có người cười nhạt vài tiếng, nói, các ngươi chỉ sợ không biết. Lộc Vũ ở huyền linh dãy núi bên trong từng trải cái gì? Hắn bản thân bị trọng thương. Nếu không phải chạy đến huyền linh bên trong dãy núi bộ phận, chỉ sợ đều không pháp hoặc trở về. Tiến vào bên trong bộ phận về sau, chỉ sợ cũng chỉ là ở chữa thương. Căn bản không có cơ hội liệp sát xích bối huyết lang. Tại sao nội đan số lượng xa xỉ nói đến? Nói cái này người, không hề nghi ngờ, chính là thay viên thiên thành làm việc. Vì thế đây, giải khai một ít Lộc Vũ từng trải. Không sai, cùng này đồng thời, lại có người đứng ra. Phụ họa nói, Lộc Vũ đã bản thân bị trọng thương. Chúng ta không khó suy tính ra, hắn nhất định là chịu đến những người khác vây công hoặc là chiến đấu. Người chạy. Nhưng này nội đan, đoán chừng phải lưu cho hắn người, nếu không, sợ rằng ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát hai người kia. Ngươi một lời ta một lời, hơn nữa nói có lý có theo. Mọi người tại đây, nghe được hai người lời nói về sau, đều là trầm mặc xuống. Nếu thật như hai người từng nói, bây giờ Lộc Vũ sợ rằng một viên nội đan cũng không có. Nội đan đầu tiên là bị lược đoạt, chính mình còn bản thân bị trọng thương, nhất sau chạy đến huyền linh bên trong dãy núi bộ phận, có thể tìm một chỗ ân ổn ngây người đến lúc kết thúc cũng đã là vạn may mắn. Nơi nào còn có thể đi liệp sát xích bối huyết lang nội đan? Hừ, đoàn người bên trong, viên thiên thành lạnh lùng xem Lộc Vũ liếc mắt, thấp giọng âm trầm nói, ta nhìn ngươi chờ một chút làm sao xấu mặt. Hắn vẫn còn có như vậy từng trải. Lý Trường Ca ánh mắt đông lại một cái, mặt sắc hơi hơi biến hóa, có chút kinh ngạc đạo, viên thiên thành nhất định sẽ tìm người đối phó hắn, cái này cũng là ở dự liệu bên trong, chỉ là đáng tiếc Lộc Vũ cũng không pháp vượt lên trước viên thiên thành, lắc đầu. Cố Tử Phong có chút tiếc nuối nói, chỉ là nhìn viên thiên thành làm thượng đẳng một gã, tâm lý có chút khó chịu a. Mọi người đều ở đây nghị luận Lộc Vũ. Trải qua hữu tâm nhân truyền bá về sau, mọi người tại đây nhìn phía Lộc Vũ ánh mắt đã hoàn toàn khác nhau. Bọn họ trong tiềm thức đều là cảm thấy Lộc Vũ sợ rằng một viên nội đan cũng không có. Thẳng thắn nói, Lộc Vũ sức chiến đấu mọi người rõ như ban ngày, đều là phục tùng. Đáng tiếc thời vận không đủ, đã định trước không pháp ở nơi này một lần tỉ thí bên trong rực rỡ hào quang. Đối với mọi người nghị luận, Lộc Vũ không thèm để ý chút nào, khóe miệng của hắn mang theo nụ cười thản nhiên, chân nhọn trên mặt đất lên, nhẹ nhàng điểm một cái, siêu, thân thể hóa thành một cái tàn ảnh, trực tiếp hướng về phía trên vị trí, phi vút đi. vững vàng rơi vào viên đạo tử trước mặt. Đây là ta nội đan, mời xem qua. Lật bàn tay một cái, Lộc Vũ xuất ra chính mình nhất mai không gian giới chỉ, giao cho viên đạo tử bàn tay bên trong. Khuôn mặt bên trên vẫn mang theo tiếu dung, sợi không hoảng hốt chút nào. Lộc Vũ thân lên, có quá nhiều không gian vật phẩm, cái này nhận bên trong chứa chính là ở động phủ bên trong lấy được rất nhiều xích bối huyết lang nội đan. Mani nhàn nhạt liếc liếc mắt Lộc Vũ, viên đạo tử hờ hững ứng với một cái, chính là đem chính mình tâm thần đặt ở cái kia không gian giới chỉ bên trên. Ông tâm thần dưới vào trong đó, tức thì nhận bên trên phát ra một cái quang mang, ánh sáng nhu hòa hơi hơi chớp động. Trong lúc đó, viên đạo tử liền đem bên trong cảnh tượng thu hết vào mắt. Vẹn vẹn chỉ là sát na, viên đạo tử liền chợt trợn to hai mắt, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Lộc Vũ, phảng phất tại xem quỷ một dạng. Phụ ở sau lưng một bàn tay đã ở trong nháy mắt thật chặt nắm lên. Chuyện gì xảy ra? Cái kia hai gã hoàng thất người nhìn thấy viên đạo tử thất thố như vậy, đều là nhướng mày, trầm giọng hỏi. Nghe được lời này, viên đạo tử mới từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, cấp bách vội vàng cúi đầu nói: hai vị đại nhân, các ngươi mời xem qua đi. Vừa nói, viên đạo tử đem không gian giới chỉ giao cho hai gã hoàng thất người. Cái kia hai gã hoàng thất người đưa tay tiếp nhận không gian giới chỉ, mày nhíu lại mặt nhăn, chính là đem chính mình tâm thần nhẹ nhàng rót vào trong đó. Ông nhận bên trên lần thứ hai nổi lên một hồi quang mang, hào quang gắt gao chỉ là chớp động khoảng khắc, liền phút chốc tiêu thất. Cái kia hai gã hoàng thất người chợt theo chính mình vị trí trên đứng dậy, hai trong mắt gắt gao nhìn thẳng Lộc Vũ. Giờ này khắc này, bọn họ một câu nói cũng nói không ra, bọn họ chỉ cảm thấy buồng tim của mình phảng phất bị vật gì vậy hung hăng đập lên một dạng, làm cho bọn họ hầu như không thở nổi. Bọn họ chỉ có thể nhìn chòng chọc vào Lộc Vũ, mà phía dưới chư vị trông thấy màn này cũng đều là hơi nhíu mày, nghị luận ầm ĩ. Xem vẻ mặt của bọn họ, tựa hồ rất khó tin tưởng a, là Lộc Vũ nội đan số lượng nhiều lắm, cái này cũng không thể có thể. Bất kể là hai gã hoàng thất người vẫn là viên thành chủ, đều là kiến thức rộng rãi người, chính là nội đan coi như là số lượng rất nhiều, làm sao có thể hù dọa bọn họ. Điều này cũng đúng, ta xem chắc là Lộc Vũ không gian giới chỉ bên trong liền một viên nội đan cũng không có, cho nên mới làm cho ba người đều khiếp sợ như vậy đi. Mỗi bên châu vũ sĩ bởi vì trước vào vì chủ quan niệm, giờ này khắc này đều là cảm thấy phía trên ba người khác thường, là bởi vì Lộc Vũ không có nội đan duyên cớ. Vì thế không có một người biết, không phải Lộc Vũ nội đan số lượng quá ít, mà là nhiều lắm. Lộc Vũ lặng lặng đứng ở tại chỗ, bình tĩnh nhìn ba người, ánh mắt hơi đổi, rơi vào cái kia hoàng thất hai người thân lên, nhẹ giọng nói ra: có chuyện gì không? Nghe được lời ấy, hai gã hoàng thất người mới chợt theo khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại. Không có việc gì, hai người vội vàng phất tay một cái, chậm rãi ngồi trở lại chính mình vị trí lên. Ánh mắt bên trong vẫn là có một ít không thể tin tưởng màu sắc. Đang ở mới vừa, bọn họ chứng kiến đủ hơn vạn mai nội đan, tức thì lợi dụng bọn họ kiến thức, nhìn thấy như này đông đảo nội đan, cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Đây chính là hơn vạn miếng a, chỉ bất quá bây giờ còn chưa tới công bố số lượng thời điểm, cho nên cũng không thể đem tuyên bố ra. vù vù, hai gã hoàng thất người sâu đậm hô hấp, lồng ngực không ngừng phập phồng. Bình tức cùng với chính mình trong lòng chấn động lay động, mà màn này bị hữu tâm nhân nhìn ở trong mắt, càng là cảm thấy hoàng thất người bị Lộc Vũ chọc tức không nhẹ. Đã vô sự, ta liền xuống phía dưới, hướng về phía hai gã hoàng thất người nhẹ nhàng nói một tiếng. Lộc Vũ cầm lại thuộc về mình không gian giới chỉ, thân ảnh khẽ động, chính là phi lướt ướt xuống phía dưới, vững vàng rơi trên mặt đất bên trên. Hết chương.